Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 17, độ khó siêu cao động tác. Giờ, ngươi đến giúp đỡ. Tốt lắm, tốt lắm. Vân Sương liên tục gật đầu. Nàng bình thường cho Sa Gian Tuyết chân chạy đã quen, đầu đều dỉ xét, thấy Trần Bình không có nghĩ quá nhiều, chỉ là theo bản năng nghĩ đến Trần Bình rất mạnh. Sa Gian Tuyết cũng là rõ ràng, nhưng nàng ngắm nhìn Trần Bình, đồng thời không có lên tiếng cản trở. Chẳng thà nói, nàng rất ngạc nhiên Trần Bình tại tội ác trong đô thị sẽ có loại nào biểu hiện. Gia viên trò chơi rất nhiều, giống tội ác đô thị như thế, gần như cùng hiện thực năng lực hoàn toàn móc nối trò chơi không nhiều. Nhưng hiện tại năng lực càng mạnh, ở trong game liền càng mạnh trò chơi vẫn là có không ít. Hiện thực năng lực cường đại, tại rất nhiều trong trò chơi đều có thể chiếm hữu ưu thế. Có chút ưu thế sẽ còn rất rõ ràng. Sa Gian Tuyết cùng Trần Bình tại Mỹ Thực Học Viện trong trò chơi tiếp xúc một quãng thời gian. Biết Trần Bình coi như muốn khoác lác, cũng chỉ sẽ thổi có lực lượng châu. Hắn dám đi lên nói giúp các nàng, khẳng định có nhất định thực lực, nhưng mà thực lực mạnh bao nhiêu, cái kia liền không nói được rồi. Trần Bình chủ nghệ đã lợi hại như vậy, còn lại năng lực so với bình thường người mạnh hơn một chút, đã là rất không tệ. Hắn hẳn là lần đầu tiên tiến vào tội ác đô thị trò chơi. Đối tội ác trong đô thị quái vật kinh khủng chỉ sợ còn không có quá rõ ràng khái niệm. Cho nên Sa Gian Tuyết không có ngăn cản Trần Bình, nhưng cũng làm xong bổ cứu chuẩn bị. Một phần vạn Trần Bình biểu hiện không kịp mong muốn, nàng tốt trước tiên bổ cứu. Sa Gian Tuyết không có ý kiến, nhưng trang bị quyền sáo thanh niên liền không đồng dạng. Nhất là thấy Sa Gian Tuyết ngầm thừa nhận khiến cho Trần Bình hỗ trợ thái độ, trong lòng của hắn thì càng không thoải mái. Thanh niên tên là Âu Dương Đào. Hắn không phải Sa Gian Tuyết phòng làm việc người, mà là bạn của Sa Gian Tuyết. Lần này tại tội ác trong đô thị, hai người là quan hệ hợp tác, chiến đấu 13 người. Tổng cộng có 7 người là Sa Gian Tuyết đội ngũ, 6 người khác là Âu Dương Đào tiểu đội. Âu Dương Đào cho một bên một tên đội viên đánh cái ánh mắt. Người kia lúc này hiểu rõ Âu Dương Đào có ý kiến, nhưng Âu Dương Đào không tốt tự mình đưa ra, cần mượn miệng của hắn nói ra. Đó là bạn của Sa Gian Tuyết. Âu Dương Đào nói lời sẽ chọc cho đến Sa Gian Tuyết không nhanh. Tuyết tỷ, cái này không được đâu. Nếu không biết người kia thực lực là mạnh là yếu, vẫn là đừng cho hắn nhúng tay tốt. Chúng ta nhiều tìm chút thời giờ là có thể đem quái vật dẫn tới bên ngoài đi. Nhà hắn tiến đến sẽ đánh loạn tiết tấu cùng phối hợp. Nếu là chúng ta không cẩn thận hao tổn một hai cái, vậy coi như phải xong đời. Này, người chơi lên tiếng nói. Một bên Âu Dương Đào cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Phối hợp của bọn hắn không có vấn đề. Coi như Trần Bình thấy đến nhiễu loạn tiết tấu, bọn hắn cũng có nắm chắc tiếp tục ngăn cản người thần lằn công kích. Hắn này đồng đội cũng không phải là thật không muốn để cho Trần Bình ra tay. Trên thực tế, hắn là ước gì Trần Bình ra tay. Bọn hắn sẽ không kiên trì không làm nhượng bộ. Bọn hắn nhượng bộ, trừ phi Trần Bình thêm sau khi đi vào, liền có thể lập tức cầm xuống người thằn lằn. Bằng không thì đều có thể nói Trần Bình dõng dạc, không có tự mình hiểu lấy. Nửa đường nếu là lại phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn, đều có thể đẩy lên Trần Bình trên người, giảm xuống Sa Gian Tuyết độ thiện cảm. Nhưng 13 người đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, thêm một người có thể làm được cái gì đâu? Cái gì đều không làm được. Muốn giết người thần lằn tuyệt không có khả năng. Âu Dương Đào hết sức khẳng định. Không có việc gì, rời đi hẻm nhỏ này người thần lằn có khả năng chạy trốn, khiến cho hắn thử một chút, muốn là có thể ở chỗ này giết chết, chúng ta liền sẽ có rất lớn ưu thế. Nếu là không được, có chuẩn bị phía dưới, người thần lằn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được chúng ta. Sa Gian Tuyết suy nghĩ một chút, hồi đáp, nàng vẫn là khuynh hướng khiến cho Trần Binh ra tay. Này có nhất định tư tâm thành phần, nhưng mà đây cũng là nàng cho rằng coi như Trần Binh lộ ra ngoài, nàng cũng có thể đền bù tới. Trần Binh đã đi tới, hắn mơ hồ cảm nhận được Âu Dương Đào địch ý đối với hắn. Sau đó hiểu rõ, ở đây không phải tất cả mọi người là Sa Gian Tuyết người. Loại trừ Sa Gian Tuyết, còn có mặt khác một nhánh đội ngũ tồn tại. Chậc chậc, mỹ nữ quả nhiên được hoan nghênh a. Cái tên này là coi ta là làm đối thủ cạnh tranh đi. Trần Binh thoáng qua liền hiểu rõ Âu Dương Đào vì sao có thù với hắn. Hắn chưa thấy qua Âu Dương Đào, không có bắt chẹt qua hắn. Âu Dương Đào nói rõ là đúng Sa Gian Tuyết cố ý. Mà Sa Gian Tuyết thái độ đối với hắn không phải bình thường người. Cái tên này trong lòng ghen, biết nói chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Binh lười nhác nhiều so đo cái gì. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại muốn xử lý trước này người thần lằn quái vật lại nói khác. Tay khẽ động, Trần Binh từ trong ba lô xuất ra thiết phủ, dẫn theo thiết phủ hướng về phía người thần lằn mau chạy tới. Người thần lằn mới tập kích một người, nhưng mà bị sắt tây tấm chắn cản lại, rơi xuống mặt đất. Trần Binh dẫn theo búa tới muốn công kích. Người thần lằn con mắt là mắt kép, tầm mắt 360 độ không góc chết. Trần Binh tiếp cận nghĩ công kích nó. Người thần lằn thô to cái đuôi bỗng nhiên khẽ động, hướng về phía Trần Binh hoành eo quét tới. Đây là người thần lằn chỗ khó giải thích nhất. Nó cái kia thô to cái đuôi hết sức nhanh nhẹn linh hoạt. Nghĩ cận thân công kích nó, sẽ bị nó cái đuôi điên cuồng công kích. Sa Gian Tuyết hai chi đội ngũ đã cùng người thần lằn giao thủ một hồi lâu, nhưng chỉ tìm được không đến 10 lần cơ hội tới công kích. Tại thần lằn người thân thể bên trên lưu lại mấy vết thương. Những vết thương này rất nhẹ, ngay cả ngăn trở ngại người thần lằn hành động đều làm không được. Người thần lằn trạng thái cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng là Âu Dương Đào ỷ vào chỗ. Hắn không cho rằng đơn độc một người có thể tại người thần lằn như đòn công kích này bên dưới làm được cái gì, chỉ có đến khoáng đạt địa phương, cho người thần lằn áp lực, để nó cái này có thể bận tâm một bên, không rảnh công kích một bên khác người, mới có thể cấp cho người thần lằn hữu hiệu công kích. Tại trong hẻm nhỏ, người thần lằn to cái đuôi to, phối hợp nó trèo tường bật lên công kích năng lực, người chơi hoàn toàn không cách nào dựa vào thân, tới gần rất có thể bị người thần lằn khó lường công kích đánh giết. Hai người bọn họ chi đội ngũ trước đây có thể cho người thần lằn tạo thành một thương tổn thương, đã là mạo không nhỏ nguy hiểm. Hô, người thần lằn to cái đuôi to khí thế hùng hổ quét ngang mà đến. Trần Binh không có mảy may e ngại. Hắn không có lui lại tránh né không nói, ngược lại là trong nháy mắt vọt tới trước, một cước giẫm tại thần lằn người thân thể bên trên, thân thể mượn người thần lằn lực lượng, trên không trung làm ra một cái hoa lệ lộn ngược ra sau. Lộn ngược ra sau tránh thoát to cái đuôi to công kích. Tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Binh hai tay nắm thiết phủ, hung hăng một búa chém vào người thần lằn chân trước bên trên. Suy, người thần lằn chân trước lập tức bị Trần Binh thiết phủ chém ra một đường thật sâu lỗ hổng. Sa Gian Tuyết, Âu Dương Đào hai chi đội ngũ trước đây đối người thần lằn tạo thành chỗ có thương tổn cộng lại, cũng không bằng Trần Binh này một búa. Giống, người thần lằn chân trước bị chặt ra rõ ràng tổn thương, thân thể đau nhức. Nó lập tức phẫn nộ lên, muốn giết Trần Binh báo thù. Thân thể nó xoay một cái, chảy xuôi theo không biết tên nước bọt miệng rộng hướng về phía Trần Binh cắn xuống dưới. Trần Binh sớm có đoán trước, trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ. Tại người thần lằn quay đầu muốn cắn hắn trong nháy mắt, dao găm liền từ Trần Binh trong tay bắn ra, hướng về phía người thần lằn con mắt đâm tới. Vô luận cái gì sinh mạng thể, con mắt đều là tuyệt đối cấm khu, không thể có tổn thất. Người thần lằn cũng không dám cầm ánh mắt của mình nói đùa. Nó vội vàng nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, người thần lằn liền đã mất đi Trần Binh vị trí chỗ. Không cách nào tiếp tục nhắm chuẩn Trần Binh tới công kích. Trần Binh làm hai tay chuẩn bị, nếu là dao găm phi đâm công kích không có hiệu quả, hắn sẽ trước tiên lùi lại tránh né. Nhưng muốn là công kích thành công, hắn liền sẽ không khách khí. Người thần lằn nhắm mắt cử động Trần Binh nhìn ở trong mắt. Hắn lập tức giơ lên trong tay thiết phủ, hung hăng lại bổ vào người thần lằn chân trước bên trên. Cùng trước đó một búa, là cùng một vị trí. Thứ nhất búa, Trần Binh đã là bổ ra người thần lằn phòng ngự mạnh nhất. Đánh ra một đường không cạn lỗ hổng. Đồng thời thứ nhất búa lúc động tác công kích còn không phải quá hoàn mỹ. Mà lần công kích thứ hai, có thể xưng hoàn mỹ. Răng rác, này một búa, Trần Binh trực tiếp một búa chém đứt người thần lằn chân trước xương cốt. Tốt, Gia Gian Tuyết mang tới người, lẽ ra đều là bị Trần Binh hoa lệ lộn ngược ra sau cho sợ ngây người. Thấy Trần Binh trực tiếp hai búa liền chặt gãy đói người thần lằn chân trước xương cốt. Không khỏi đều là mừng rỡ, lớn tiếng khen hay, người thần lằn chân trước bị chặt gãy xương đầu. Đây không phải là chỉ chặt đứt một cái móng đơn giản như vậy. Người thần lằn leo lên vách tường. Tập kích người năng lực đã bị phế sạch, không thể mượn nhờ vách tường. Ở đây trong hẻm nhỏ, người thần lằn liền chỉ có một con đường chết. Lên, đừng cho nó chạy. Gia Gian Tuyết cũng là bị Trần Binh kỹ thuật kinh đến. Trần Binh biểu hiện ra thực lực đã cường đại đến có chút kinh khủng. Mượn thần lằn người thân thể, mượn lực lộn ngược ra sau, loại này độ khó siêu cao động tác vốn nên chỉ ở trong phim ảnh mới có thể thấy, mà Trần Binh lại là làm được. Giống, chặt đứt một cái chân trước, người thần lằn vẫn là phẫn nộ công kích, nghĩ kéo cái đệm lưng. Cẩn thận, sắt tay trên tấm chắn trước ngăn cản, không phải bị thương. Gia Gian Tuyết bình tĩnh chỉ huy, không cho người thần lằn cơ hội. Tại hơn 10 người vây công dưới, người thần lằn rất nhanh ngã xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.